Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498: Ai là cái cuối cùng? 53. Chương 499: Ai là cái cuối cùng? 53. Trương Vân Vân núp ở nham thạch trong khe hẹp, run rẩy không ngừng, nàng cảm thấy lạnh quá, lạnh quá. Lục Bình lấy ra nước tiến tới Trương Vân Vân bên miệng, nhẹ giọng nói: Vân Vân, uống một ngụm, nhanh lên uống một ngụm mà đi. Lục Bình, ngươi chớ xía vào ta, ngươi đi nhanh một chút, ta nhất định là không kiên trì được. Trương Vân Vân lúc nói chuyện, răng rung động run dữ dội hơn. Nếu như không phải cẩn thận phân biệt, cơ hồ nghe không hiểu nàng đến cùng đang nói cái gì. Ngươi không muốn nói mò, hay chúng ta cùng đi ra khỏi đến. Trước tiên ở nhiều người như vậy, chỉ còn lại hai chúng ta. Không muốn nói mò, chúng ta muốn cùng đi đến cuối cùng. Chúng ta nói tốt, giờ lấy Trương Vân Vân nóng hổi làn da. Lục Bình nước mắt không ngừng rơi xuống, chính nàng cũng phân biệt không rõ ràng. Nàng bây giờ đến cùng là đang an ủi Trương Vân Vân còn là đang an ủi mình. Nàng chỉ có thể không ngừng như thế nói cho đối phương biết. Cũng nói với mình, không phải ta muốn từ bỏ. Trương Vân Vân bờ môi khô cạn bắt đầu thoát tầng tiếp theo có một tầng vỏ khô. Nàng cũng rất muốn khóc. Thế nhưng là trong hốc mắt làm đến cơ hồ muốn bốc khói. Nhưng là ta thật sự không kiên trì được. Ngươi đi nhanh một chút đi. Nếu như kéo lấy ta, ngươi ngay cả mình đều không đi ra ngoài được. Không được. Chúng ta nói qua, muốn cùng một chỗ, liền muốn cùng một chỗ. Ngươi không phải rất muốn tiếp tục sống sao? Không muốn choáng váng, liền xem như đến cuối cùng. Chúng ta không phải cũng là muốn tự giết lẫn nhau. Lục Bình, hiện tại ngươi liền rời đi ta, miễn cho đến cuối cùng ngươi còn muốn ra tay với ta. Khi đó không phải càng thương tâm không? Cứ việc lý trí bên trên biết Trương Vân Vân nói đến đều là chuyện thật, nhưng là Lục Bình trên tình cảm không tiếp thụ được. Ngay tại hai người bọn họ dậy dụa thời điểm, phát thanh vang lên. Lặng lặng nghe xong phát thanh, về sau Lục Bình con mắt bỗng nhiên liền phát sáng lên. Nàng đối Trương Vân Vân nói: Vân Vân, ngươi nghe được, Phương Anh còn sống, chúng ta đi tìm Phương Anh có được hay không? Thế nhưng là, nàng nói qua chúng ta nếu như ở đây gặp nhau, chính là rút đao khiêu chiến, kể từ cùng Phương Anh sau khi tách ra. Lục Bình cùng Trương Vân Vân mới chính thức biết nữ sinh muốn tại loại trò chơi này bên trong sống sót có bao nhiêu khó. Đặc biệt là mấy người bọn hắn nữ sinh càng là như vậy. Tại Triệu Xuân Linh cũng chết về sau, Trương Vân Vân tinh thần vẫn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đặc biệt là cùng một cái khác nam sinh vật lộn thời điểm cánh tay của nàng bị thương, đưa tới vết thương lây nhiễm phát sốt. Trương Vân Vân càng là cảm thấy toàn bộ thế giới đều hiển nhiên tuyệt vọng, không còn có thể kiên trì lý do. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Lục Bình cũng vẫn luôn không hề từ bỏ nàng. Cái này khiến nàng có một loại mình là vướng víu cảm giác. Chính là bởi vì như thế, coi như trong lòng còn ôm trong ngực muốn sống sót khát vọng, lại cũng không thể không làm ra quyết định. Chỉ là làm Lục Bình lại một lần nữa nhắc lên tên Phương Anh thời điểm, nàng một mực ở vào vô vọng trong bóng tối, tựa hồ liền thật sự lộ ra một tia ánh sáng tới. Kia là gặp mặt chuyện sau đó, chúng ta bây giờ không quản được nhiều như vậy. Ta đi trước tìm nàng. Thế nhưng là đi đâu tìm nàng a? Tìm chính là, ai biết được. Lục Bình một thanh liền đem Trương Vân Vân cho đỡ lên. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng ngay một khắc này tràn đầy vô hạn hy vọng. Trần Thiếu Bình soi vào gương nhìn mình sau lưng vết thương. Kia là mấy cái nhìn thường thường không có gì lạ đầu mũi tên. Thế nhưng là, lúc ấy mang cho mình đau đớn cho tới bây giờ cũng không có cách nào hoàn toàn xem nhẹ. Hắn giật giật ngón tay, phát hiện trong đó một chi cắm ở xương bả vai bên trên đầu mũi tên nhất là lợi hại. Không biết có phải hay không là thương tổn tới cái gì quan trọng địa phương. Đừng bảo là cánh tay hoạt động tự nhiên, liền xem như hoạt động một chút ngón tay đều để hắn có một loại khó mà chịu đựng thống khổ. Phát thanh vang lên về sau, Trần Thiếu Bình sắc mặt càng là lạnh lùng như băng. Hắn có một loại dự cảm, bốn người này đều là Phương Anh giết. Không, liền xem như không phải nàng giết cũng cùng với nàng có quan hệ lớn lao. Nếu như mình hôm qua không có trúng mũi tên, như vậy ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ làm cho Phương Anh chết ở súng của mình dưới. Nhưng là bây giờ, hung hăng cầm nắm đấm, hướng phía một bên trên bàn nhỏ bỗng nhiên một kích, xương bả vai bên trên đau đớn cơ hồ đem để trước mắt hắn biến thành màu đen. Cơn giận này, quả thực không thể nhịn. Hắn muốn Phương Anh chết, không, hắn muốn làm cho nàng chết không yên lành. Kim Qua rất muốn kéo dài thời gian, nhưng là hắn tất cả tâm tư cùng cử động tại Đinh Trúc kia nhìn rõ hết thảy mục dưới ánh sáng lộ ra. Mười phần buồn cười, đến cuối cùng, Kim Qua xem như từ bỏ. Hắn thậm chí nghĩ, liền xem như Phương Anh muốn giết Tạ Xuân Hòa. Cái này cũng chỉ có thể nói, mệnh ở chỗ này, đối với Kim Qua trở về, Tạ Xuân Hòa kinh hỉ là không cách nào ngôn dụ, nhưng là đối với cùng Kim Qua đồng thời đến Phương Anh, liền không có như vậy lạnh nhạt, đặc biệt là khi thấy Phương Anh trên thân mặc quần áo, cùng đeo ở hông, nguyên vốn thuộc về Chu Ái cầm súng ngắn, hắn lập tức liền kết luận ra. Kia giết chết Chu Ái cầm mấy người bọn hắn người chính là trước mặt nữ sinh này. Cái này tại trước hôm nay, hắn thậm chí đều không có để ở trong lòng qua hào không có có tồn tại cảm giác nữ sinh. Phương Anh, thật lâu không thấy bởi vì cái này nữ sinh quá không có có tồn tại cảm giác. Dẫn đến Tạ Xuân rất vơ vét trong đầu tất cả hình tượng đều không có tìm được liên quan tới nữ sinh. Này điểm nhấp nháy, cuối cùng chỉ có thể khô cứng ba vấn an. Giật giật khóe miệng Đinh Trúc, đã không có lời gì để nói cũng không cần cưỡng ép thân cận vừa nói chuyện. Đinh Trúc đem súng lục bên hông móc ra. Nàng động tác này lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Kim Qua thậm chí kêu to, Phương Anh, ngươi đáp ứng ta, tiếng nói đều không có rơi. Đã nhìn thấy Đinh Trúc đã đem súng ngắn đặt ở Tạ Xuân Hòa trên mặt bàn. Tại cái bàn kia phía trên bày biện từng đài thức cơ. Chính là tại phát thanh đài truyền hình bên trong mất đi kia một đài. Ánh mắt tại máy vi tính kia bên trên xoay chuyển hai vòng mấy lúc sau. Đinh Trúc mới cuối cùng đem lực chú ý chuyển rời đến Tạ Xuân Hòa trên thân. Đây là một cái cao cao xấu xấu nam sinh, mang theo một loại mê người thiếu niên cảm giác. Khuôn mặt cũng là nữ sinh thích nhất cái bộ dáng này. Coi như hắn hiện tại tóc có chút ô uế. Quần áo trên người cũng dính lấy rất nhiều vết bẩn, thế nhưng là đứng ở nơi đó hắn, vẫn là mang theo một loại khiến người tâm động khí chất. Ta là tới tìm ngươi, tại trận này trong lúc nói chuyện với nhau Đinh Trúc chiếm lĩnh người tuyệt. Đối quyền chủ động, nàng toàn thân dễ dàng mà hài lòng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trước mặt nữ sinh này trên người có một loại gần như là lạnh thấu xương khí thế. Đây là một loại ở đỉnh điểm nhân thân bên trên mang theo có một loại tự nhiên mà vậy khí thế. Mà trước đó, Tạ Xuân Hòa chưa từng có tại Phương Anh trên thân phát hiện qua loại cảm giác này. Hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tại loại khí thế này dưới, hắn lại có thần phục xúc động. Hít một hơi thật sâu. Phương Anh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đinh Trúc không có trả lời ngay, chỉ là nhìn một chút, đứng ở một bên vội vã cuống cuồng nhìn mình chằm chằm Kim Qua cùng Viên Tĩnh. Mỉm cười, Kim Qua giống như bị thương. Viên Tĩnh, ngươi xem một chút có phải là dẫn hắn xuống dưới băng bó một chút. Hết chương.